đó đứa thầm gọi tôi ghé về tuổi thơ. Người xưa đâu xa vắng, ai đưa tôi qua đó. Ngõ mướn dài bãi quê, gió chiều chiều dịu mát. Đàn trâu trầm ngoài đê, vẫn đi về lối cũ. Xuống đó một mình tôi, với dòng sông tuổi thơ. Và một dòng đó đưa, vẫn neo đầu bên xưa. Lang thang đi bốn phương trời, nay về sông quê tăm mát. Sông Lam biệt khi mô cho cạn, đục trong nhục vinh hờ. Câu đò đưa thầm gọi tôi ghé về tuổi thơ. Vầng trăng non ngơ ngác theo tôi đi chân trần. Cây đến thì trổ hoa, chuyến đò đầy rời bên. Em hát rằng đến duyên, lấy chồng năm ấy. Hát lại dòng đó đưa, như mẹ ru hồn tôi. Điều buồn và điều thương, sao cháy lòng đến thế. Sông Lam biệt khi mô cho như tình quê hương trong tôi. Sông Lam biệt khi mô cho cạn, người ơi đục trong câu hát chảy lòng. Hát lại dòng đó đưa, như mẹ ru hồn tôi. Điều buồn và điều thương, sao chảy lòng đến thế. Sông Lam biệt khi mô cho cạn, như tình quê hương trong tôi. Sông Lam biệt khi mô cho cạn, người ơi đục trong câu hát chảy. Hồn tôi bên quê đèo.